Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 257, chương 261, tiếp dẫn chuẩn đề xuất thủ. Tương đương, tam tiên pháp lực bị hỗn nguyên kim đấu dần dần tiêu giảm. Cường độ thân thể cũng về tới phàm nhân cường độ. A, tương đương, đã mất đi pháp lực trèo chống nhục thể. Tại thời khắc này cảm nhận được đến từ trên nhục thể cường hãn áp lực. Tổng cộng có gần 8.000 cân trọng lượng rất phẳng đồng đều đặt ở ba người trên thân. Tại cái kia trong nháy mắt, áp lực cực lớn nghiền ép ba người tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xương ngực vỡ vụn bên trong lõm, xương chậu phá nát, xương đùi đứt gãy, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Tương đương tam tiêu vui vẻ. Cái này Hoàng Long sư đệ. Huynh, não tử còn thật dễ dùng. Một bộ này xuống tới. Văn Thù, Phổ Hiền bọn họ tam tiên. Hẳn là phế đi a. Có điều các nàng cũng không thể vui bao lâu. Tam tiên phun một cái huyết. Cửu khúc Hoàng Hà trận liền bị áp lực cực lớn. Trong trận hỗn độn khí lưu đều xuất hiện ngưng trệ hiện tượng. Hiển nhiên là có đại năng nhúng tay quấy nhiễu không gian. Tam tiêu lòng dạ biết rõ. Đến đón lấy các nàng phải đối mặt. Cũng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tương đương đến mức tam thanh. Khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Nhưng cũng sẽ không quá sớm hiện thân. Dù sao, tam thanh nhưng là muốn bắt lấy Tây Phương Nhị Thánh lần này tham dự chiến đấu tay cầm. Tốt để rời rạc bên ngoài hai người triệt để kéo vào đến phong thần vũng nước đục bên trong. Tương đương, răng rắc. Tương đương, cửu khúc Hoàng Hà trận trống rỗng ở giữa một trận chấn động. Không gian vỡ nát mở một cái lối đi. Tiếp dẫn, chuẩn đề xếp bằng ở kim liên phía trên. Xuất hiện tại cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong. Chuẩn đề cũng không để ý tam tiêu. Cúi đầu nhìn một chút Văn Thù ba người. Pháp lực tẫn tán, nhục thể cũng bị trên người trọng lượng ép tới tiếp cận vỡ nát. Linh hồn xuất hiện bất ổn. Tam tiêu đây là xuống tay độc ác. Muốn triệt để đem tam tiên làm chết à. Tương đương phất phất tay. Tam tiên trên người kim tiên bị sốc lên. Tam tiên hơi thở mong manh chậm rãi phiêu phù ở trước mặt hai người. Chuẩn đề thở dài một câu. Đều là huyền môn tiên nhân. Qua à. Tương đương. Sau đó. Quơ quơ thất bảo diệu thụ. Ba viên bồ đề tử tự động rơi xuống. Dung nhập tam tiên thể nội. Ba tiên khí tức trong nháy mắt lớn mạnh. Hô hấp cũng khôi phục bình thường. Thậm chí trọng thương chi thể cũng dần dần khôi phục. Khí thế cũng đang dần dần lớn mạnh đại. Đoạn đoạn thời gian. Liền đã đạt đến địa tiên giai đoạn. Khôi phục tiên nhân chân thân. Sau đó tam tiên mở to mắt. Cảm thụ được thể nội đóng chặt ngũ khí. Cùng chỉ có địa tiên tu vi. Đều là cực độ tức giận nhìn về phía tam nữ. Tương đương, Vân Tiêu. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, cùng là huyền môn đạo nhân. Các ngươi dám gọt đi chúng ta tu vi. Thật sự là làm bậy huyền môn chi đồ. Tương đương, Văn Thù chỉ Vân Tiêu cái mũi chửi mắng. Vân Tiêu khẽ cười một tiếng. Giơ lên một cái ngón tay lung lay. Không không không, vị này Văn Thù đạo hữu người nói có thể không đúng. Chúng ta, bao quát bọn họ, Vân Tiêu chỉ chính mình tam nữ. Lại chỉ lòng đất Quảng Thành từ bọn người. Nói ra, đều là đạo môn người. Nhưng các ngươi ba cái. Còn không phải thế. Tương đương, xảo ngôn lệnh sắc. Hồ ngôn loạn ngữ. Tương đương chúng ta cái gì thời điểm không phải. Văn Thù bên trong trái tim nhảy một cái. Như thế khác biệt đối đãi. Chẳng lẽ lại cái này tam tiêu thật biết chút ít cái gì. Vân Tiêu cười nói tự nhiên. Đây có phải hay không là. Ta một cái tiểu nữ tử có thể nói không tính. Cũng là Quảng Thành tử sư huynh bọn họ dù là gặp kiếp. Xiển giáo thánh nhân cũng còn không tới kịp xuất hiện. Mà ba người các ngươi vừa mới thụ thương. Thích giáo thánh nhân thì xuất hiện. Lời giải thích này nha. Đoán chừng ngài là muốn cho Quảng Thành tử sư huynh bọn họ. Văn Thù nội tâm giật mình. Cuống quýt nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy trên mặt đất xiển giáo bát tiên tất cả đều đã thanh tỉnh. Giờ phút này chính lẫn nhau nâng cùng một chỗ. Ánh mắt tức giận bắn về phía bọn họ. Tương đương đặc biệt là Hoàng Long. Trong ánh mắt kia cháy hừng hực hỏa diễm. cũng nhanh muốn đem ba người y phục cho đốt. Tương đương Phổ Hiền trong nháy mắt gấp. Cái này, đây là muốn công khai cùng xiển giáo quyết liệt. Hắn hiện tại thật là chưa nghĩ ra a. Tương đương Quảng Thành Tử sư huynh, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chúng ta cùng tiếp dẫn lão sư, Chuẩn Đề lão sư, thật không liên quan. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử châm chọc nhìn lấy hắn. Phổ Hiền, người cũng chớ làm bộ. Cái này còn không có cái gì đâu. Đều lão sư gọi lên. Đừng tìm ta nói cái gì thánh nhân không thể nhục. Có bản lĩnh tại sư tôn trước mặt, người cũng gọi như vậy bọn họ. Tương đương Quảng Thành Tử lời nói gọi là cái cuồng vọng. Tương đương với trực tiếp xem thường tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai cái thánh nhân. Chuẩn Đề sầm mặt lại. Là, ta là đánh không lại nhà ngươi sư tôn. Chúng ta hai cái cũng chơi không lại Tam Thanh. Nhưng cái này cũng không hề người đại biểu. Thánh nhân có thể bị các ngươi hai cái chuẩn thánh đều không phải là tu sĩ làm nhục. Tương đương, lối ra vô dáng. Ta cái này thay thế Nguyên Thủy sư huynh thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một phen. Tương đương, điểm nộ khí dưới. Chuẩn Đề cũng không có cái gì lưu thủ. Trực tiếp cũng là một bàn tay toàn lực vỗ xuống đến. Tương đương thánh nhân không thể nhục. Đây là trong hồng hoang chung nhận thức. Chuẩn Đề coi như tại chỗ giết Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy cũng không cách nào tìm hắn tính sổ sách. Tương đương nói trắng ra là. Ai để ngươi Quảng Thành Tử miệng tiện đâu. Tay cầm ẩn chứa Chuẩn Đề lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng rời tay bay ra. Hoàn toàn không nhận hỗn độn khí lưu ảnh hưởng. Quảng Thành Tử ánh mắt bình tĩnh. Hắn biết, đây là tại Hoàng Hà trận bên trong. Tự nhiên có sư muội có thể cứu chính mình. Tương đương quả nhiên, tay cầm cách Quảng Thành Tử đỉnh đầu còn kém 1 mét thời điểm. Một đạo hoàng quang lóe qua. Quảng Thành Tử cùng với những người khác tất cả đều bị chuyển qua phía sau. Tay cầm cũng rơi vào cát vàng trong trận. Bị vô số hạt cát hóa đi tay cầm trùng kích. Tiêu tán vô hình. Chuẩn Đề hơi kinh ngạc trước mắt trận pháp thế mà có thể ngăn cản lực lượng của mình. Có phần cảm thấy hứng thú nhìn về phía Vân Tiêu. Tam Tiêu tiên tử, các ngươi muốn ngăn bổn tọa. Bổn tọa thế nhưng là đang giúp ngươi. Tương đương, Vân Tiêu tay cầm kim đấu. Sau lưng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu càng là một người tay cầm hỗn nguyên bảo hạp. Một người tay cầm kim giao tiễn. Bảo vệ hai bên, Tam Tiêu dù là đối mặt thánh nhân. Cũng không chút nào sợ. Tương đương, Chuẩn Đề thánh nhân nói đùa. Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta cùng chư vị đạo huynh mâu thuẫn. Nói trắng ra là lý niệm. Là giáo nghĩa chi tranh. Là thuộc tại chúng ta phía đông đại dạy mình tranh đấu. Có thể sư thúc ngài. Đến từ phương Tây. Bàng môn 800 giáo nghĩa cùng bọn ta đại giáo khác biệt quá lớn. Mà lại ngài lại cùng xiển giáo đệ tử có dây dưa chi ý. Đào chân tường chi ngại. Sư thúc, ta cũng không dám để ngài giết Quảng Thành Tử sư huynh. Thật sự là không có cách nào cùng nhị sư bá bàn giao a. Tương đương, Vân Tiêu lời nói logic rất là nghiêm cẩn. Không kiêu ngạo không tự ti. Mềm bên trong mang cứng rắn. Chuẩn Đề nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt. Trong nháy mắt thưởng thức sách tới cực điểm. Tương đương chớ nói chi là. Đối phương còn có chuẩn thánh tu vi gia trí. Cùng nữ tính tu luyện giả đặc thù ưu thế. Tương đương nghĩ đến thì làm. Sau đó Chuẩn Đề không che giấu chút nào mở miệng nói. Vân Tiêu tiên tử, bổn tọa gặp ngươi rất có tuệ căn. Muốn đến ngươi nếu là có thể cùng bổn tọa cùng một chỗ tiến về phương Tây lĩnh hội diệu pháp. Nhất định có thể thích đạo song tu. Nói không chừng có thể tại thích giáo diệu pháp gia trì tiếp theo nâng chém dụng tam thi. Hòa làm một thể. Thành tựu hỗn nguyên đại la. Từ đó tiêu giao tự tại. Lại không trói buộc. Chuẩn Đề mời chào lấy Vân Tiêu. Trong mắt thưởng thức đó là không che giấu được tràn ra. Văn Thù ba người vốn định châm chọc đôi câu lời nói cũng lập tức nhắm lại. Nhìn có chút hả hê nhìn về phía Vân Tiêu. A, nếu nàng thật đáp ứng. Cái kia phản bội đạo giáo không chỉ là chính mình ba người. Đem về lại nhiều ba cái bình gánh áp lực. Nếu là không đáp ứng. Ha ha, thật coi thánh nhân mời. Là có thể tùy ý cự tuyệt sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.